Phàm nữ tiên hồ, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89, không có tiệc nào không tan. 3 năm sau, một người áo xám thân hình hơi gầy đi tới phía trước. Thấp thấp nói, mua rượu, cùng gần nhất cái quầy hàng thiếu nữ bộ dáng 11-12 tuổi. Yêu kiều mi mắt bị tóc mái thật dày che lấp, cũng che khuất mâu trung ánh sáng mênh mông. Vâng. Đây là rượu của ngài. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, mang nụ cười thản nhiên. Người áo xám xem rượu phân lượng, so với hắn ngày thường mua muốn nhiều gấp đôi. Mới kinh ngạc xem thiếu nữ, trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe. Bất quá 3 năm thời gian, đã từng tiểu nữ hài đã có bộ dáng của thiếu nữ. Càng khó được là, tu vi thế nhưng đến luyện khí 5 tầng. Tuổi này đã có tu vi luyện khí 5 tầng. Chắc hẳn nàng tư chất không sai. Không biết vì sao, người áo xám hiện lên ý niệm này. Chúc mừng, người áo xám phun ra 2 chữ. Trầm thấp lại không mất thanh nhã. Thiếu nữ ngọt ngào cười. Đa tạ, ta đang muốn cùng ngài nói. Bởi vì tu vi vừa đột phá, cho nên đoạn thời gian này chỉ sợ sẽ không tới. Khó trách thiếu nữ bán rượu cho hắn phân lượng so ngày xưa nhiều hơn gấp đôi. Nguyên lai là vừa mới đột phá, muốn củng cố cảnh giới. Người áo xám bất động thanh sắc đưa qua gấp đôi linh thạch, gật gật đầu ra hiệu hiểu được, xoay người rời đi. Thiếu nữ nhìn bóng lưng người áo xám một chút, cúi đầu bắt đầu thu thập sạp. Chào ôi u, ta nói Thanh Trần muội tử, người này thực là cổ quái. Hơn 3 năm, thế nhưng ngày này mỗi tháng đều tới mua rượu, cũng làm khó ngươi có thể nhịn được. Mỗi lần lời hai người nói không vượt quá 2 câu. Một bên thiếu phụ cắn cắn hạt dưa, rảnh rang nói, không sai, thiếu nữ bán rượu này chính là Mạc Thanh Trần. Tô tỷ tỷ, này không hề gì, người tới mua rượu như thế nào đều có. Vị khách nhân kia bất quá là mỗi tháng đều đúng ngày này tới. Còn lại đối với ta mà nói cùng người khác không có gì khác nhau. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Biết 4 năm, Mạc Thanh Trần đối với thiếu phụ trước mặt ngược lại không giống như vừa mới bắt đầu lúc xa lánh như vậy. Chung sống lâu, cảm thấy thiếu phụ này lời nói cử chỉ tuy không hợp tâm ý, thật cũng không có cái chỗ hung ác gì. Chính mình lại là buôn bán, nhiều kiểu người thấy được nhiều, liền ít đi thanh ngạo lúc trước, mà là nhiều hơn một phần bao dung. Đương nhiên bao dung này chẳng hề là nói nàng cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt, đều có thể trở thành bằng hữu, mà là cảm thấy những người kia nói đến cùng bất quá là người lạ, cùng nàng không cái gì liên quan. Thiếu phụ tự xưng phu gia họ Tô, tu chân giới vai vế là ấn tu vi phân chia. Mạc Thanh Trần tuy không biết nàng tới cùng bao nhiêu tuổi, nhưng nàng ấy bây giờ bất quá luyện khí 4 tầng, liền lấy Tô tỷ tỷ xưng hô. Thiếu phụ nghe Mạc Thanh Trần lời nói cười khúc khích, Thanh Trần muội tử, muốn nói ngươi đối người áo xám kia cùng người khác không có gì khác nhau. Ta nhưng mà không tin. Mấy năm nay sạp rượu này của ngươi sinh ý hưng thịnh, khách hàng quen không ít. Ngươi lại bởi vì tu luyện có lúc không tới, nhưng mỗi tháng ngày này, ngươi cực ít không nghỉ bán. Liền nếu như không tới được, cũng sẽ sớm đem rượu để ở chỗ Hàn lão đầu kia. Đối với người khác, ta cũng không gặp ngươi như vậy làm qua nha. Mạc Thanh Trần mím môi cười cười, thiếu phụ nói không sai, trên miệng nàng ti nói như vậy, kỳ thật đối người áo xám kia quả thật là cùng người mua khác bất đồng. Nói về nguyên do, vẫn là bởi vì 3 năm trước, nàng gấp mua xuống dược viên mang bên mình, lại kém mấy chục khối linh thạch, vừa vặn khi đó, người áo xám tới mua rượu, chẳng những mua không ít tân nhưỡng bậc thấp linh rượu, còn lưu lại chút khó được tài liệu nhờ nàng ủ. Càng làm cho Mạc Thanh Trần giật mình là, hắn không chỉ không lo lắng chính mình đem chút tài liệu kia nuốt từ nay không tới, còn ứng trước một phần linh thạch. Đúng là như thế, nàng vừa lúc góp đủ linh thạch thuận lợi đem dược viên mang bên mình mua xuống. Dược viên kia bất quá lớn bằng 2 mẫu đất, nghe tiểu hạ nói là dược viên bậc thấp nhất mang bên mình. Dù là như thế, Mạc Thanh Trần cũng hài lòng thỏa dạ. Được đến dược viên, Nàng theo chuyên môn bán ra linh dược mầm mống cửa hàng mua không ít các loại mầm mống. Lại tự mình đi lên núi hái chút niên đại thấp không người hỏi thăm. Có thể tăng lên niên đại giá trị kinh người các loại linh dược trong dược viên. Không chỉ như thế, dược viên kia còn bị nàng chuyên môn phân ra một khối khu vực. Chuyên môn dùng tới gieo trồng bích tủy thảo. Bích tủy thảo dưới tình huống bình thường 3 tháng liền thành thục. Có rượu ngon trong hồ lô tưới. Chỉ cần một ngày liền có thể thu gặt. Dựa vào bán bích tủy thảo cùng linh rượu, Mạc Thanh Trần chẳng những gánh được đan dược ra gia định kỳ dùng hàng ngày để chữa thương. Cùng chính mình tu luyện cần dùng tụ linh hoàn. Cũng không giống như dĩ vãng cần tính toán tỉ mỉ dùng. Mà là dư dã có. Nàng bây giờ bất quá 12 tuổi. Mấy ngày trước đây dựa vào Ngọc Nha đan trợ giúp đã thuận lợi tiến vào luyện khí ngũ tầng. Tốc độ tu luyện một chút cũng không kém năm đó song linh căn Mạc Nhiễm Y, nói đến cùng vẫn là nhờ công của đan dược. Kỳ thật Mạc Thanh Trần mang bên mình dược viên. Bắt đầu gieo xuống kia chút linh dược đã có ngàn năm. Tùy ý đưa ra một cây, đều có thể đổi lấy xa xỉ linh thạch. Nhưng Mạc Thanh Trần lại không dám mạo hiểm. Chính là bán bích tùy thảo. Nàng đều khống chế phân lượng. Không đến mức chọc người hoài nghi. Cũng may 3 năm qua không có chuyện gì phát sinh. Gia gia thân thể tuy không tốt. Tại nàng dùng nguyên liệu nấu ăn có chứa linh khí ngày ngày bổ dưỡng. Cũng không có chuyển biến xấu. Chính mình lại thuận lợi tiến vào luyện khí trung kỳ. Chờ thuật luyện đan của nàng càng nắm chắc. Liền có thể luyện chế cách cố đan. Bởi vì những điều này. Mạc Thanh Trần trong lòng đối người áo xám tự nhiên tồn cảm kích. Chẳng qua là nàng không muốn nói nhiều với thiếu phụ, liền đổi chủ đề nói. Tô tỷ tỷ ngươi vừa nói như vậy ta chính muốn hỏi một chút. Làm sao hôm nay không thấy Hàn đại gia? Thiếu phụ xem quầy hàng bên cạnh vắng vẻ trống không một ánh mắt. Trả lời, mấy ngày trước ngươi không tới nên không biết. Hàn lão đầu đi nhập hàng nha. Hắn nói tìm được linh trà thương hạng. Hừ, lão nhân kia. Còn đối với ta thổi phồng về sau hắn sinh ý khẳng định cực kỳ tốt hơn đó. Mạc Thanh Trần cười cười. Hàn đại gia kỳ thật so chúng ta đều chịu khó. Một ngày đều là đi sớm về trễ. Sinh ý tốt, cũng là tự nhiên. Thiếu phụ xít lại gần Mạc Thanh Trần. Nháy mắt mấy cái nói. Còn không phải là vì nhi tử kia của hắn. Ách, Mạc Thanh Trần lại là lần đầu tiên nghe nói Hàn đại gia còn có một nhi tử. Gặp Mạc Thanh Trần vẻ mặt mờ mịt, thiếu phụ hưng trí tới. Ta cùng ngươi nói, Hàn lão đầu có một nhi tử, tiến vào giao quang phái. Trước kia hắn thường nhắc tới nhi tử, mặt mày sẽ vui cùng hớn hở. Khi ngươi còn chưa tới đây, nghe nói nhi tử của hắn rời môn phái đi du lịch. Lúc đầu Hàn lão đầu còn thường nhắc tới, sau liền dần dần không đề cập nữa. Theo ta thấy, nhi tử của hắn đã không có thư từ đã 7-8 năm. Tới cùng có còn hay không đều không thể nói đâu. Nghĩ nghĩ Hàn lão đầu cũng đáng thương. Ngày ngày bán linh trà. Chính là vì nhiều kiếm chút linh thạch. Tích góp từng tí một cấp nhi tử của hắn. Nguyên lai Hàn đại gia thích chiếm chút tiện nghi. Còn có những việc trải qua như thế. Bất quá người nào không có một vài chuyện đi qua chứ. Mạc Thanh Trần không muốn bắt quái này đó. Liền nói, ta nghe Gia Gia nói, tu sĩ đi ra cửa du lịch tìm kiếm cơ duyên, mấy chục năm mới quay về có khối người, nhi tử của Hàn đại gia bất quá rời đi 7-8 năm. Đừng hướng chỗ xấu nghĩ, ách, tô tỷ tỷ, ta sợ rằng có vài ngày sẽ không tới, bầu rượu này, liền phiền toái tỷ đưa cho Hàn đại gia đi. Thanh Trần muội tử, ngươi lại là hào phóng, thiếu phụ trợn trắng mắt. Mạc Thanh Trần không lưu tâm, thu thập xong quầy hàng, liền rời khỏi phường thị, đến luyện khí ngũ tầng, tu sĩ mới xem như cùng phàm nhân kéo ra khoảng cách. Không chỉ có thể làm được chân hỏa ngoại phóng, còn có thể học tập hỏa đạn thuật, hóa vũ thuật, khu vật thuật, truyền âm thuật vân vân, một loạt các thuật pháp. Đối với tu sĩ tới nói bước vào trúc cơ kỳ mới xem như chân chính bước lên tiên đồ. Nhưng ở trong mắt phàm nhân, luyện khí trung kỳ tu sĩ đã là thần tiên có thể hô phong hoán vũ. Mạc Thanh Trần vừa tiến vào luyện khí ngũ tầng, Mạc Đại Niên dặn bảo nàng ổn định mấy ngày. không cần gấp học chút thuật pháp kia. Mấy ngày này nàng cảm thấy không kém nhiều. Nghĩ hôm nay là ngày người áo xám tới mua vì hắn đặc biệt nhưỡng linh rượu. Liền đuổi tới đây, trở về sau, nàng trước muốn học bước ra thể nội chân hỏa. Tiếp đó liền muốn học tập luyện đan thuật, mau chóng quen thuộc luyện đan. Chờ luyện ra cách cố đan sau, lại muốn học không ít thuật pháp khác. Lần này không hiểu được muốn dùng nhiều ít thời gian. Tiểu muội tử, Mạc Thanh Trần vừa đi ra phường thị, trước mặt liền xuất hiện một người. Thời gian 3 năm, ngày xưa thiếu niên cũng trưởng thành bộ dáng thanh niên. Duy nhất không biến là tươi cười ấm áp kia. Có thời điểm Mạc Thanh Trần chính mình đều kỳ quái. Tính cách một người như vậy, là thế nào liền hùng hùng hổ hổ xông vào cuộc sống của chính mình. Tiểu Hạ ca, người thế nào ở chỗ này? Mạc Thanh Trần khe khẽ mỉm cười. Tiểu Hạ lộ ra một mặt tươi cười. Xử lý chút sự tình vừa lúc đi qua. Ta còn nói hôm nay nếu như đụng không đến ngươi, liền cấp ngươi phát truyền tín phù đây. Mạc Thanh Trần nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ có việc gấp? Mấy năm nay, trừ lần đó ra ra cùng người khác tranh chấp kia, hắn chạy đến chỗ ở của nàng đi báo tin. Ngày thường giao tiếp đều tại trong phường thị bên này. Phát truyền tín phù, vẫn là chuyện chưa từng có. Hai người cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu Hạ xem Mạc Thanh Trần. Bỗng nhiên tay hướng trên mặt nàng duỗi đi. Ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần không chút khách khí chụp rớt tay hắn. Trừng mắt hỏi. Tiểu Hạ cười hắc hắc. Tiểu muội tử, mấy năm nay ngươi vẫn một mực bộ dáng này. Ta đều nhanh quên ngươi nguyên lai hình dạng. Mạc Thanh Trần sẳng giọng. Cái gì nguyên lai hình dạng? Ta chính là cái bộ dáng này. Tiểu Hạ trầm mặc một chút. Hai người dần dần cách phường thị càng ngày càng xa. Tiểu Hạ ca, ngươi tới cùng có chuyện gì? Phát hiện Tiểu Hạ khác thường, Mạc Thanh Trần nhịn không được hỏi. Ta muốn rời đi. Tiểu Hạ thấp giọng nói. Cái gì? Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Rời đi, rời khỏi Thiên Giao Thành. Tiểu Hạ liễm hạ ý cười nói. Mạc Thanh Trần sắc mặt dần dần nghiêm nói. Vì sao? Nếu là người khác, nàng là tuyệt đối sẽ không nghe ngóng nguyên do. Dù sao tu sĩ là cực kỳ coi trọng riêng tư. Nhưng Tiểu Hạ lại cùng người khác bất đồng. Dù sao cũng không thể vẫn làm việc chạy chân. Tiểu Hạ nói, kia cũng không tất yếu rời đi Thiên Giao Thành a, nơi này ngươi quen thuộc như vậy. Không thì có thể như giống như ta làm cái tiểu sinh ý. Nhân mạch của ngươi rộng, đến lúc đó sinh ý khẳng định náo nhiệt. Mạc Thanh Trần nói, Tiểu Hạ do dự một chút nói. Ta, kỳ thật có người ca ca tại Giao Quang Phái. Lần này chính là đi tìm hắn. Nghe Tiểu Hạ nói như vậy, Mạc Thanh Trần lại không khuyên nhiều. Tại Giao Quang Phái có chỗ dựa, tổng so chính mình ở chỗ này kiếm ăn tốt hơn. Tán tu sinh hoạt, thực hết sức khổ cực. Nàng như không phải biết nhưỡng rượu, lại có rượu ngon bên trong hồ lô lấy ra, tạo thành chiêu bài đặc sắc, cho tới bây giờ còn không biết được là như thế nào đâu. Mấy tháng sau, Giao Quang Phái chính là 10 năm một lần mở cửa thu đồ đệ. Tiểu muội tử, không bằng muội cũng tới Giao Quang Phái đi. Tiểu Hạ nói. Mạc Thanh Trần cười cười. Đến lúc đó lại xem đi. Nàng cùng Tiểu Hạ bất đồng. Chính mình có ra ra muốn chiếu cố, thế nào có thể đi chứ? Tiểu Hạ tựa hồ cũng không thói quen loại không khí có chút sầu não này. Vỗ vỗ vai Mạc Thanh Trần, lộ ra nụ cười rực rỡ nói. Được rồi, hôm nay ta chính là cùng muội nói tạm biệt. Giao Quang Phái cách Thiên Giao Thành không xa. Về sau ta cũng có cơ hội tới xem muội. Sau này gặp lại, sau này gặp lại. Mạc Thanh Trần xem dần dần đi xa Tiểu Hạ, trả lời. Tiểu Hạ bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, ta kêu Hạ Diễn, muội đừng quên, cách chương.